anh ta cảm nhận được thứ gì đó. Động tác dứt khoát khiến mặt lạ da người của cô bị lột ra. Viên Trác và Lâm Khiêm ngạc nhiên. Đây, chẳng phải Tam tiểu thư của Họa gia sao? Tam tiểu thư đã bị tai nạn chết cách đây 3 năm rồi. Sao lại? Gương mặt thật của Triệu Khả còn đẹp hơn trước kia gấp vạn lần. Gương mặt đẹp của thiếu nữ phải sử dụng những từ ngữ mỹ miều để miêu tả. Từ Điền cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt cô. Vẫn là cảm giác này. Người con gái anh tìm kiếm bao nhiêu lâu năm? Lúc trước xảy ra thảm họa, cả gia tộc của Tư Điền và cô đều bị hủy diệt. Cũng may Tư Điền được đưa ra nước ngoài tránh nạn trước. Còn Triệu Khả bị ba cô xóa sạch trí nhớ, phủ lên mặt nạ ra người nhằm che giấu thân phận cô nên cô mới được bình an như hiện giờ. Tư Điền vui vẻ, anh ta đứng dậy, hãy điều trị cho cô ấy thật tốt, xóa sạch trí nhớ hiện tại của cô ấy. Từ bây giờ, cô ấy sẽ trở lại vị trí như trước với cái tên Họa Kỳ. Cách chương.